Cảnh Hy Vương Phi, chương 44, Vương Phi vs. Công Chúa Tranh Lão Công. Cóc truyện audio.com. Nga, không biết công chúa quý quốc coi trọng vị vương công đại thần nào à, chẳng có thể cho ngươi từ hôn. Này trong hồ lô hoàng thượng rốt cuộc bán thuốc gì à, còn cho chính nàng tuyển. Người ta nói như thế nào cũng là nữ nhi. Hắn, trời, này đại cô nương ra cũng không biết thẹn thùng. Chỉ thẳng vương gia nhà ta, chấm, ách ta đã nói rằng không có dự cảm tốt mà, bây giờ đã ứng nghiệm. Bất quá vương gia nhà ta thật đúng là phong cách, người người gặp ai cũng đều thích thôi. Ách này hoàng thượng do dự, nói đúng là thôi, người ta chỉ để đến hòa thân, khẳng định phải có địa vị. Đây chẳng phải là làm khó hoàng thượng sao? Làm một trắc phi, hiện tại đảng phái thượng quan thanh còn chưa trừ. Liền cùng Ngọc Gia kết hạ thù là không có gì tốt. Bổn vương không đồng ý, thực rõ ràng, là tiếng của vương gia nhà ta, nàng Linh Mộc Hạnh nếu còn muốn theo ta tranh lão công. Ta cũng không khách khi mượn kiếm tái cùng nàng đánh tiếp một trận. Vì cái gì, là Linh Mộc Hạnh nói, nàng đương là một đại mỹ nữ, một công chúa, thế nhưng lại có người như vậy công khai cự tuyệt nàng. Trong lòng khẳng định khó chịu. Bởi vì Cảnh Hy vương gia đã có vương phi, hoàng thượng, nam nhân Ngọc Thiên vương hướng không phải có thể ba thê bảy thiếp sao? Bản công chúa nguyện ý cùng người khác hưởng trượng phu. Sohamata hắn Gahosianatano khẩu đờ khảo Inakere Banaranai, người cũng phải nhìn xem người khác có nguyện ý hay không chứ. Những lời này là ta dùng tiếng Nhật nói, bằng không lại có người cho rằng ta thất lễ. Ách, Linh Mộc Hạnh vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, Phù Tăng công chúa không phải muốn cùng ta hưởng chung trượng phu sao? Ta đứng lên, xuất ra cái khí thế mà Cảnh Hy vương phi nên có. Nói như thế nào thì đây cũng là địa bàn của ta à, cha ta. Đại ca của ta, nhị ca, đều ở chỗ này. Sợ ngươi à, ngươi không ngại, ta nhưng là sẽ để ý đó. Nguyên lai tỷ tỷ cũng là nữ trung anh hào à, tỷ tỷ. Ta đã đồng ý cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao? Lily, cái này chỉ có ta mới được gọi là tỷ tỷ thôi. Chuyện ta edit, thì ta có quyền, ha ha, xem ra Phù Tăng thật là dự mưu đã lâu. Muốn cùng Ngọc Thiên Vương hướng cầu thân, nhìn xem này công chúa nói tiếng Trung thuần thục được như vậy. Còn biết gọi ta tỷ tỷ, bê hãn, trước đừng gọi tỷ tỷ, này tỷ tỷ nọ. Ta không thích nghe, ta đối với ngươi cũng không phải muội muội a, hoàng huynh. Ngươi nói đi, này, nha, này có cái gì do dự chứ? Vương gia của ta cũng đã khước từ, việc thần làm cũng đã xong. Muốn làm gì, thần tin tưởng trong lòng hoàng huynh đã có quyết định. Thần thân thể ôm bệnh nhẹ, đi trước cáo lui, xoay người chạy lấy người. Nha, ta giúp ngươi giải quyết đại phiền toái. Ngươi lại tính cho ta tình địch. Rất không có suy nghĩ. Bản nhân mặc kệ ngươi. Thần đệ cáo lui, vương gia cũng liền đi theo ta. Thật không biết hiện tại ta cùng Ngọc Cảnh Chi trong lúc đó rốt cuộc có thể xem chuyện gì xảy ra chứ. Chỉ giống như vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu là nói chúng ta trong lúc đó một chút cảm tình đều không có. Thì ta không tin, nếu không ta sẽ không luôn nhớ tới hắn. Khi hắn bị thương sẽ không mất ăn mất ngủ. Luôn chiếu cố hắn, nếu nói hắn đối với ta không thể không có chút gì. Hắn cũng sẽ không ngày đêm chạy về vương phủ, trên người bị thương cũng muốn gặp ta. Bất quá nếu thật hắn nạp thêm thiếp, ta quả quyết sẽ không ở lại vương phủ, không ở bên hắn nữa. Ta tuyệt không cho phép có sự phản bội tồn tại trong cuộc sống của ta. Nhất là tình yêu, trên xe ngựa, tâm tình của ta rất khó chịu, một câu cũng không muốn nói. Mặt nhìn một bên, không nhìn hắn, có lẽ là bởi vì không xác định được chúng ta trong lúc đó hiện tại rốt cuộc là cái gì. Không xác định hắn có phải cũng thích ta, có phải hay không trong lòng cũng chỉ biết im lặng, ta không muốn đem tâm sự chính mình nói ra, nhưng có vẻ sự tình phát triển đều không nằm trong phạm vi của ta nữa. Huyền Nhi, ta không quay lại, nhưng ta nghe được hắn đang gọi ta. Nhưng ta lại không biết làm sao để đối mặt hắn. Hắn là vương gia, ở thế giới này ngay cả bình dân chúng đều có thể có ba thê bảy thiếp. Ta dựa vào cái gì mà yêu cầu hắn chỉ được có một vương phi là ta chứ? Hơn nữa, hòa thân, đám hỏi, chuyện quan trọng, thì đều không được tuyệt đối tự do. Không có tình cảm thích và yêu. Chỉ có ích lợi, tuyển nhi, ta sẽ không nạp chắc phi. Nực cười, nạp hay không nạp chắc phi là chuyện ngươi có thể nói sao? Bất quá ta lại cảm động. Hiện tại rốt cục ta cũng chính mình tự thể nghiệm một phen. Mới phát hiện nam nhân bên cạnh đầy quyền cao chức trọng. Lạnh lùng kiêu ngạo đang cùng nói chuyện với ngươi. Cái loại cảm giác này, thật làm trái tim ta phát run. Cả đời này ta cũng chỉ có một thê tử là nàng. Ta quay đầu lại ngả vào lòng hắn. Ta còn mong cái gì nữa chứ? Hắn thật sự còn nhớ rõ những lời này. Hắn còn nhớ rõ, hắn cũng hiểu được những lời này. Hắn có phải hay không? Hắn đã cho ta một lời hứa, bước vào thế giới này, tự dưng lại bị gả cho một cái vương gia, một chồng một vợ đối với ta mà nói đã muốn là xa vời. Ta từng đem nó trở thành mộng tưởng, một giấc mộng khó thực hiện, nhưng là hắn, Ngọc Cảnh Chi, đã làm cho ta một hy vọng, cả đời này ta cũng chỉ có một thê tử là nàng. Cho dù Linh Mộc Hạnh đối hắn như hổ rình mồi, nhưng có câu nói kia của hắn là đủ rồi. Ly hôn, không thể nào, đánh chết cũng không chịu đâu. Tuyển nhi, tin tưởng ta, được không? Ngọc Cảnh Chi giọng nói hắn ôn nhu, dịu nhẹ, thật làm trái tim ta run động rồi. Hoàn toàn bị đánh bại, làm ta lần đầu tiên khóc, là khóc ở trong lòng của hắn. Hảo, vương gia, không cần kêu vương gia, kêu Cảnh Chi, đột nhiên phát hiện, thì ra gọi tên hắn lại có cảm giác tốt như vậy. Hai người gần nhau thế, ta lần đầu tiên có được hạnh phúc, ta sẽ quý trọng nó, sẽ không đợi cho nó mất đi mới nói hối hận. Ta còn nhớ rõ Danny ngày trước cả ngày chỉ biết khóc than kêu trời muốn tìm cái chết. Lý do duy nhất là thất tình, khi đó ta còn chê cười nàng, nam nhân, là cái gì, vứt bỏ, không đáng nói, giống ta là có thể không cần, nhưng là, lúc đó bởi vì chưa có gặp gỡ hắn. Hiện tại ta sẽ không tái cười nhạo Danny tuyệt đối sẽ không. Nếu ta thật sự sẽ rời xa hắn, ta phỏng chừng cũng giống Danny khóc thảm thiết. Cách chương.